Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, đệ 1332 chương quy tắc đại tăng lên. Trải qua 3.000 năm phát triển, thần tộc cũng đã phát triển đi lên, tuy rằng còn không đuổi kịp tuyệt vọng vực sâu xếp hạng hàng đầu phù hộ nơi. Nhưng là cũng xưng được với là nhất lưu phù hộ nơi. Cho dù không có Giang Tâm Thành ở Hoa Hạ Thành, Hoa Hạ Thành cũng xưng được với là nhất lưu phù hộ nơi. Giờ này khắc này to như vậy Hoa Hạ Thành, sao trời nguyên sĩ số lượng đã vượt qua 1.000 vạn, trăng bạc nguyên sĩ số lượng vượt qua 100 vạn, đại nhật nguyên sĩ số lượng cũng vượt qua 1 vạn. Thậm chí đan thị trung tâm cảnh đại nhật nguyên sĩ liền có mấy vị. Trong đó mạnh nhất Lỗ Quảng Vĩ cùng Thư Hân Nhi thực lực đã bước vào cực hạn nguyên sĩ chi cảnh. Có thể nghĩ 3.000 năm thời gian thần tộc thực lực tăng lên nhiều ít. Nhìn như gần 3.000 năm thời gian, nhưng là phải biết rằng có huyện có thể đáo hệ thống nơi tay. Rất nhiều thần tộc thành viên 3.000 năm, đối với khác tu luyện giả mà nói chính là mấy trăm vạn năm. Thậm chí với càng lâu thời gian, càng đừng nói Giang Tâm Thành còn vô hạn cung cấp các loại tu luyện tài nguyên cấp này đó thần tộc cao tầng. Cho nên nghiêm túc tính toán xuống dưới, cái gọi là 3.000 năm thời gian, tương đối với khác tu luyện giả tới nói chính là mấy ngàn vạn năm. Thậm chí với số trăm triệu năm thời gian, có thể tu luyện đến đại nhật nguyên sĩ chi cảnh cũng không phải quá khoa trương sự tình. Phải biết rằng năm đó Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả 484 lần. Hơn nữa năm đại phân thân, Giang Tâm Thành đối tài nguyên tiêu hao ước chừng là cùng giai tu luyện giả mấy trăm lần. Chính là dưới tình huống như vậy, mượn dùng thần khí thịnh đường lực lượng, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ ở ngắn ngủn mấy trăm năm tấn chức trở thành đại nhật nguyên sĩ thậm. Chỉ với cực hạn nguyên sĩ, thần tộc cao tầng tu luyện căn cơ xa xa không bằng Giang Tâm Thành. Đối với tài nguyên tiêu hao càng thiếu, còn có huyện có thể đá hệ thống tương trợ, có thể tăng lên nhanh như vậy cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Hiện giờ thần tộc đại ngày cảnh nguyên sĩ đã bắt đầu chinh chiến khắp nơi, dần dần mà đặt chân tuyệt vọng vực sâu các địa phương. Cường đại sức chiến đấu, viễn siêu cùng giai thực lực, có thể cùng giai u minh quỷ tộc địa vị ngang nhau. Thậm chí chiến mà thắng chi, này hết thảy đều làm thần tộc thanh danh lấy tốc độ kinh người giải rác đi ra ngoài. Đặc biệt là Lỗ Quảng Vĩ, hiện giờ càng là đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng vị trí, trở thành tuyệt vọng vực sâu lại một tôn đầu sỏ. Hơn nữa ở công kích pháp tác thượng thiên phú kinh người, ngắn ngủn 3.000 năm thời gian, thế nhưng đã đem công kích pháp tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi 50 trở lên. Mượn dùng loại này đỉnh quy tắc lực lượng, Lỗ Quảng Vĩ thực lực quả thực tiêu phi tiến mạnh. Giờ này khắc này Lỗ Quảng Vĩ tổng hợp sức chiến đấu chút nào không thua 10 vạn huyền hoàng trụ trời nhóm. Thậm chí liền tính là ở trụ trời giữa cũng đứng hàng trước Mao. Chính là tuyệt vọng vực sâu hoàn toàn xứng đáng siêu cấp đầu sỏ. Ở Lỗ Quảng Vĩ dẫn dắt hạ, thần tộc quá vạn đại nhật nguyên sĩ tung hoành vô cùng, dọn dẹp mấy vạn cái u minh quỷ tộc nơi tụ tập, rất lớn khai hỏa thần tộc thanh danh. Hiện giờ thần tộc đã trở thành tuyệt vọng vực sâu nổi bật nhất kính chủng tộc chi nhất. Đặc biệt là có Giang Tâm Thành này tôn khủng bố ngón tay cái xuất lĩnh, vừa mới lại đánh bại tam đại siêu cấp chủng tộc, thần tộc thế lực chi cường đã chấn động toàn bộ tuyệt vọng vực sâu. Chính là tuyệt vọng vực sâu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chủng tộc. Theo tam đại siêu cấp chủng tộc hủy diệt, tuyệt vọng vực sâu niên lịch đã lặng yên thay đổi. Hiện giờ tuyệt vọng vực sâu đã không còn tiếp tục sử dụng hạo thiên lịch, mà là đổi thành thần tộc lịch. Tam đại siêu cấp chủng tộc bị hủy diệt kia một năm, chính là thần tộc lịch không nguyên một năm. Theo niên lịch thay đổi, ý nghĩa thần tộc bắt đầu trở thành tuyệt vọng vực sâu mạnh nhất đầu sỏ. Giang Tâm Thành cũng bắt đầu có ý thức mà đem rất nhiều đối ngoại sự tình giao cho Lỗ Quảng Vĩ, Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Mã Thanh Sơn đám người. Làm này đó thần tộc cao tầng dần dần mà đi lên tuyệt vọng vực sâu lớn nhất sân khấu, từng bước một trở thành tuyệt vọng vực sâu lãnh tụ cấp nhân vật. Đến nỗi Giang Tâm Thành bản nhân, tiếp tục đắm chìm ở tu luyện hải dương. Số lượng ngàn năm sau U Minh quỷ tộc xâm lấn làm chuẩn bị. Hoa Hạ Thành, siêu cấp biệt thự, ngầm 99 tầng, cuồn cuộn không gian chung. Giờ này khắc này tràn đầy đều là cực hạn quỷ thánh thi thể. Số lượng không dưới 1.000 cụ, mỗi một khối thi thể đều khổng lồ vô cùng, chiếm cứ rất lớn không gian. Quan trọng nhất chính là, tại đây mỗi một khối thi thể mặt trên, đều tản ra quy tắc dao động, tử vong quy tắc, sinh mệnh quy tắc, hậu thổ quy tắc, hậu tích quy tắc, kiếm đạo quy tắc, âm sát quy tắc, thần hồn quy tắc, thậm chí còn có thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Không tồi, này đó cực hạn quỷ thánh toàn bộ đều là tìm hiểu tới rồi Giang Tâm Thành yêu cầu quy tắc cực hạn quỷ thánh. Giang Tâm Thành sở dĩ lưu lại bọn họ thi thể, chính là vì cắn nuốt tiêu hóa bọn họ trong cơ thể quy tắc chi lực, dùng để tăng lên chính mình đối với quy tắc hiểu được. Vừa mới ân bài hảo Hoa Hạ Thành sự tình, Giang Tâm Thành liền lập tức đi tới nơi này, chuẩn bị trước tiên tiêu hóa rất sở hữu cực hạn quỷ thánh thi thể, tránh cho quy tắc chi lực sói mòn quá nhiều. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bản thể cùng tứ đại phân thân đồng thời xuất hiện. Sinh tử thụ phân thân cắn nuốt tiêu hóa tìm hiểu tử vong quy tắc, sinh mệnh quy tắc cực hạn quỷ thánh. Không chúng yêu mị phân thân cắn nuốt tiêu hóa tìm hiểu không gian quy tắc cực hạn quỷ thánh. Thời gian thú phân thân cắn nuốt tiêu hóa tìm hiểu thời gian quy tắc cực hạn quỷ thánh. U minh phân thân cắn nuốt tiêu hóa tìm hiểu âm sát quy tắc cực hạn quỷ thánh. Giang Tâm Thành bản thể tắc cắn nuốt tiêu hóa tìm hiểu cái khác quy tắc cực hạn quỷ thánh. Cứ như vậy, Giang Tâm Thành bản thể cùng tứ đại phân thân bắt đầu lấy tốc độ kinh người cắn nuốt tiêu hóa cực hạn quỷ thánh, tăng lên chính mình đối với quy tắc chi lực tìm hiểu. Xa ở vô cùng cự ly xa hỗn độn phân thân cụ khoanh chân mà ngồi, tận tình mà hiểu được kiếm đạo quy tắc, hậu thổ quy tắc, thần hồn quy tắc hơi thở. Giang Tâm Thành thực lực bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên, đặc biệt là đối các loại quy tắc tìm hiểu, mau làm người khó có thể tưởng tượng. Mà ở bên ngoài thần tộc đang ở khắp nơi khuếch trương, hướng tới hùng bá tuyệt vọng vực sâu con đường đi đến. Thời gian liền ở thực lực tiến bộ chung lặng yên đi xa. Không biết đi qua bao lâu, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem 1.000 nhiều cụ cực hạn quỷ thánh thi thể đều tiêu hóa xong. Mà lúc này Giang Tâm Thành đối với 9 loại quy tắc hiểu được đã đạt tới một cái kinh người nông nỗi. Bất quá ngay cả như vậy, nếu muốn ở mấy ngàn năm nội tăng lên tới thần ma cảnh giới, như cũ là một kiện rất khó sự tình. Thậm chí có thể nói cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Trường thân dựng lên, Giang Tâm Thành chau mày, nghiêm túc mà suy xét. Thật lâu sau, trong mắt hàn quang chợt lóe, Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới thứ 98 tầng đi đến, trên mặt mang chút dữ tợn. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Tâm Thành đi vào thứ 98 tầng. Nơi này là một tòa lao ngục, một tòa giam giữ mấy trăm cực hạn nguyên sĩ lao ngục. Mà này mấy trăm cực hạn nguyên sĩ có nhân tộc, cũng có nguyên thú nhất tộc. Bọn họ toàn bộ đều tu luyện cùng giang tâm thành giống nhau quy tắc. Tử vong quy tắc, sinh mệnh quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc, hậu thổ quy tắc, hậu tích quy tắc, kiếm đạo quy tắc, thần hồn quy tắc, âm sát quy tắc. Này 9 loại quy tắc đều là giang tâm thành yêu cầu quy tắc chi lực. Hết chương.